Bá Y Thiên Hạ, chương 306, Thí Thần, gocchuyenaudio.com. Kim Giáp võ sĩ tự phụ mình là thần thánh rất cường đại, nghe ngôn ngữ khiêu khích của Đoạn Vân đã nổi điên lên. Dưới cơn thịnh nộ, trong lòng họ lúc đó chỉ có một ý niệm là giết chết tên nhân loại ghê tởm trước mắt. Thấy 20 cao thủ cấp cao khí thế hung hãn lao đến, Đoạn Vân cũng không hề khẩn trương, với vũ lực trong tay thì Đoạn Vân gần như không có yếu điểm. Vị thần này không phải rất lợi hại hay sao? Không phải họ có thực lực mạnh lắm hay sao? Cho dù mạnh đến đâu, bổn thiếu gia dùng 200 người đối phó với 20 tên hẳn không có vấn đề gì. Huống chi họ cũng không phải là rất mạnh. 20 tên kim giáp võ sĩ cầm trong tay đại kiếm hoặc cầm kỵ sĩ thương, trong quá trình công kích tự động hình thành một trận hình tam giác công kích. Tên đấu thần trung giai cầm đan thù đại kiếm lao thẳng về phía Đoạn Vân, theo sát gã là 4 tên đấu thần sơ giai, và ngay sau đó là 15 tên cao thủ phó thần. Nhưng khi Alex đang lao thẳng vào Đoạn Vân, hắn đã nhận ra sự nguy hiểm trong nụ cười quỷ dị của Đoạn Vân. Sự tình phát sinh ngay sau đó làm cho hắn sáng tỏ một đạo lý về thần, đó là trực giác của thần rất chuẩn. 5 đại đấu thần lao thẳng vào Đoạn Vân, Đoạn Vân không hề động. Diệp Cô Thành bên người hắn chỉ quét thanh kiếm một cái phòng ngự, 5 tên ma sùng cũng dừng dưng nhìn. Nhưng Âu Đập Tư và 10 thần long đã động rồi, họ không nghênh tiếp 5 đại đấu thần này mà trực tiếp lao về phía 15 phó thần cao giai phía sau đấu thần. 20 ma thú gia tộc cũng động thân, họ cũng nhằm phía 15 kim giáp võ sĩ cấp 12 phía sau. Còn nghênh tiếp 5 đại đấu thần chính là lực lượng cường hãn nhất của Đoạn Vân, 7 cuồng chiến sĩ. 7 đại cuồng chiến sĩ trung giai trong nháy mắt đã cuồng hóa, lao lướt lên phía trên Đoạn Vân trực tiếp đối chọi với 5 kim giáp đấu thần khí thế hung hãn. Alex đấu thần trung giai, lúc này đã ý thức được bản chất sự nguy hiểm khi 7 đại cuồng chiến sĩ vừa xuất hiện. Nhưng tên đã đặt lên cung không thể thu lại được nữa, cái duy nhất hắn có thể làm là dũng mãnh chống lại. 7 đại cuồng chiến sĩ chống lại 5 đại đấu thần, căn bản không phải là cuộc chiến đấu cân bằng và công bình. Cuồng chiến sĩ thực lực sau khi cuồng hóa có thể đạt tới đấu thần trung giai. Nói cách khác, để 7 đại thiết huyết cuồng chiến sĩ chẳng biết đau đớn, nghênh chiến với đám kim giáp đấu thần giai vị còn thấp hơn họ của ước chiến như vậy thì tương đương với việc để cuồng chiến sĩ chống lại một võ sĩ nhân tộc cao hơn mình một giai. Pháp Lạp Kỳ và 2 đại cuồng chiến sĩ trực tiếp chăm sóc cho đội trưởng đấu thần, chém ra một cú rất mạnh. Một kích này đã đánh cho tên gia hỏa dám kiêu ngạo trước mặt Đoạn Vân nằm dẹp lép ngay đơ trên mặt đất. Tam đại thiết huyết cuồng chiến sĩ đã cuồng hóa chống lại thần tộc võ sĩ đồng giai, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho dù để một cuồng chiến sĩ chống lại một thần tộc võ sĩ đồng giai thì bên thu được thắng lợi tuyệt đối là cuồng chiến sĩ. Khi hai bên có lực lượng đồng giai thì khát vọng chiến đấu và khí lực dũng mãnh sẽ trở thành lực chiến đấu chủ đạo. Thiết huyết kinh qua sinh tử kinh lịch vô số lần đại chiến, chống lại binh lính tuần tra thần giới trước giờ ăn sung mặc sướng, tự cho mình là chí cao vô thượng, ai mạnh ai yếu cũng đã rất rõ ràng. Huống chi mấy tên thần này còn có một khuyết điểm chí mạng, đó là ngu ngốc và khinh địch. Dưới, gocchuyenaudio.com, sự đào tạo của tên Đoạn Vân biến thái, lực lượng thủ hạ cường giả của hắn đã có bản lĩnh đặc thù là nội liễm thực lực. Nói cách khác, nếu bọn họ không ra tay, cho dù là thần vương cũng cho bọn họ là người bình thường không có thực lực. Về phần 4 gã cuồng chiến sĩ khác đang chống lại 4 gã đấu thần sơ giai, trung giai đánh với sơ giai, thiết huyết cuồng chiến sĩ sát khí ngút trời, chống lại võ sĩ tuần tra ở thần giới có thể hơn 10 năm cũng chưa hề đụng tay đụng chân, kết quả đã quá rõ ràng và cũng rất thê lương cho đám đấu thần. Dưới một kích mãnh liệt của cuồng chiến sĩ, 4 vị đấu thần sơ giai lúc này bị đánh té lăn đùng ra, khóe miệng rỉ ra một dòng máu. Đấu thần trung giai tên là Alex khi bị 3 cuồng chiến sĩ đánh nằm bẹp trên mặt đất tâm huyết sáo động, hắn không cam lòng chịu thất bại, hắn đang muốn tìm 3 tên cuồng chiến sĩ dám xuống tay với thần để báo thù. 3 tên địch thủ đó lại một lần nữa bất ngờ xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn. Trong cơn kinh hoàng, tên đấu thần giơ kiếm chống đỡ. Bùng, trên mặt đất xuất hiện một lỗ lớn, một huyệt động hình tròn rộng 5-6 thước, sâu ước 10 thước. Alex đáng thương trực tiếp bị tam đại cuồng chiến sĩ hợp lực đánh lọt thỏm vào trong lòng đất. Alex trước giờ chưa bao giờ chịu khuất nhục như thế, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, từ dưới đất phóng lên cao thịnh nộ giơ kiếm múa loạn công kích loạn xạ không hề có chiêu thức gì cả. Nhưng chẳng mấy chốc công kích của cuồng chiến sĩ lại một lần nữa đánh trúng người hắn. Pháp Lạp Kỳ từ chính diện ngăn trở đại kiếm đang múa loạn của Alex, khi kiếm của Alex vừa bị ngăn trở, 2 đại cuồng chiến sĩ khác nhân cơ hội đó từ đằng sau chém thẳng vào lưng Alex. Dưới một kích này, kim giáp nổ tung, thêm một kích nữa, kiếm đã đâm vào cơ thể của Alex. Dưới đòn nghiêm trọng này, Alex chỉ vừa kịp giơ kiếm lên thì đan thù đại kiếm của hắn đã bị Pháp Lạp Kỳ một kiếm đánh bay. Khi kiếm bị gạt đi, Pháp Lạp Kỳ đấm mạnh vào ngực của Alex. Tên gia hỏa đáng thương này trực tiếp bị đánh bay. Lúc này một cuồng chiến sĩ đang rình rập cơ hội tấn công lập tức đâm thêm một kiếm vào sau lưng Alex. Sụt một tiếng ngọt xớt, máu tươi phọt ra ba thước. Alex nhuộm đầy máu tươi, vô lực đổ sập xuống. Bốn tên đấu thần sơ giai khác cũng đã sớm thất bại. Dưới sự công kích điên cuồng của đám cuồng chiến sĩ, đấu thần vốn có giai vị thấp hơn, chiến lực lại không đủ trực tiếp bị biến thành đối tượng bị ngược đãi. Sau khi bị đám cuồng chiến sĩ cuồng khảm vài đao, bốn vị đấu thần sơ giai bị đánh te tua, toàn thân mang trọng thương, rồi bị bắt sống. Về phần 15 kim giáp võ sĩ cấp bậc phó thần, đám cao thủ này coi như đã kiên trì và trụ được khá lâu. 20 ma thú gia tộc với hình thái ma thú siêu cấp chống lại kim giáp võ sĩ hình người, chỉ về thân mình đã chiếm ưu thế nhất định. 10 thần long toàn là sát thần giết gấu không nháy mắt ở đáy biển, họ vốn là cấp 12 trung giai, lực chiến đấu tuyệt đối mạnh hơn đỉnh giai bình thường. 20 ma thú gia tộc trải qua sinh tử đại chiến, đã từng khiêu chiến những cao thủ có giai vị cao hơn họ rất nhiều, lực chiến đấu sớm đã cao hơn hẳn đám ma thú bình thường. Hơn nữa khi đoạn Vân Nam Trinh Hải giới lại không mang họ theo, nội tâm bị ức chế lâu nay, ngay từ đầu cuộc chiến đã công kích mãnh liệt đám phó thần. Nhất là 5 Hắc Long và 5 Phi Long, 10 tên gia hỏa này dựa vào dược. Gocchuyenaudio.com, lực điên cuồng triển khai công kích đám kim giáp võ sĩ. Vì không muốn mất mặt trước 10 thần long, họ phóng thích toàn bộ những uất ức không được chiến đấu trong một tháng vừa rồi ra ngoài. 15 tên kim giáp phó thần lúc này trở thành đối tượng bị đám thủ hạ thần long và ma thú của đoạn Vân điên cuồng ngược đãi. Dưới công kích mãnh liệt của họ, 15 tên thần tộc cấp bậc phó thần trong vòng không đến 5 phút toàn bộ bị đánh trọng thương, không hề có ngoại lệ. Mức độ thương tật của thân thể đã tới mức ngoại trừ Đoạn Vân tự mình chữa trị thì đừng nghĩ đến việc khôi phục. Nhưng Đoạn Vân là ai mà mắc gì phải tự mình chữa cho họ? Lão đại, lột hết quần áo trên người chúng, xem ra cũng có giá đó. Sau khi bắt được đám kim giáp võ sĩ, Tiểu Phi Hiệp cười nói với Đoạn Vân. Đoạn Vân trợn mắt nói. Chiến giáp trên người họ ngoại trừ đẹp đẽ ra thì căn bản không có tác dụng gì khác. Khôi giáp do ải nhân gia tộc chế tạo phòng chừng còn tốt hơn mấy thứ này nhiều. Xem ra vị thần này cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Người xem vũ khí của chúng, không phải cũng là vẫn thiết đại kiếm bình thường thôi sao? Lão đại, họ là thần hà, nhìn tới nhìn lui cũng nhìn không ra họ có gì khác với nhân loại bình thường. Phi tử nổi thói trẻ con hứng thú đánh giá đám tù binh trước mắt. Đoạn Vân dùng thần thức kiểm tra thân thể mấy tên thần trước mắt, hắn phát hiện ra đám thần này cũng có vài điểm khác biệt so với nhân loại bình thường. Thân thể họ mạnh hơn nhân tộc, phải nói là mạnh hơn rất nhiều. Nói rõ hơn, việc khác nhau giữa thần và nhân loại rất có thể có liên quan tới DNA, để thực lực tăng lên, năng lượng cường đại đã làm cho DNA của họ xảy ra một vài biến dị. Còn những biến dị này, rất có thể là vì những kích thích năng lượng mà ra. Đây cũng là nguyên nhân tương tự như cách gây biến dị bằng tia phóng xạ ở địa cầu. Nhưng đáng tiếc Đoạn Vân chỉ là một bác sĩ, không phải là nhà sinh vật học hay di truyền học. Với trình độ khoa học ở thế giới này, Đoạn Vân chỉ có thể nghiên cứu bằng kính viễn và vọng kính hiển vi của địa tinh gia tộc chế tạo, chứ không thể phóng lớn đến cấp bậc tế bào được. Nói cách khác, Đoạn Vân chỉ có thể thông qua kiểm tra vài khác biệt của tế bào, rồi làm một vài nghiên cứu so sánh mà thôi. Về phần nghiên cứu sâu vào phân tử DNA thì không thể thực hiện được. Đối mặt với vấn đề mà phi tử nêu ra, Đoạn Vân cười nói. Tiểu mũm mĩm, ngươi có biết ngươi trước kia và ngươi bây giờ, nếu sinh ra một tiểu hài tử thì khác nhau như thế nào không? Lão đại, ta trước kia và ta bây giờ cũng đều còn nhỏ, không thể sinh tiểu hài tử được. Tiểu mũm mĩm đỏ mặt nói. Cười cười, Đoạn Vân nói. Trước kia ngươi sinh ra tiểu hài tử sẽ là đại địa chi hùng, còn bây giờ ngươi sinh ra tiểu hài tử rất có thể không còn là đại địa chi hùng nữa. Vậy là cái gì? Tiểu mũm mĩm không hiểu ý Đoạn Vân hỏi. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN muốn biết hả? Ngươi tự mình đi thử đi. Ồ, ngươi còn nhỏ mà. Ngươi để Đạt Nhĩ Ba đi thử cũng được, đến lúc đó nhìn xem có phải Đạt Nhĩ Ba sinh ra tiểu Hắc Long không? Lão đại, không phải ngươi đang nói nhảm đó chứ? Một đầu Hắc Long cùng một con cá mập cái thì làm sao sinh ra thuần Hắc Long cho được? Tiểu Phi Hiệp cười nói. Thiếu gia, đám tù binh này phải xử lý như thế nào? Diệp Cô Thành cắt ngang lời Đoạn Vân và Ma Sùng, chỉ vào mớ tù binh hỏi. Ngẫm nghĩ một lát, Đoạn Vân nói. Âu Đặc Tư, gocchuyenaudio.com, trước hết đóng băng cho chúng rồi từ từ xử lý sau. Được rồi, lưu tên gia hỏa Alex lại, ta muốn thẩm vấn hắn một phen. Còn nữa, Âu Đặc Tư, phun một trận mưa xuống đây xóa hết mùi máu tươi ở nơi này đi. Hơn 20 phút nữa điểu nhân sẽ tới đây đó. Ta không muốn làm cho đám điểu nhân biết nơi này vừa xảy ra một trận đại chiến. Cách chương.